Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 86, chương 84, giá trị. Lão thần oan uổng, Thu Kiếm Hàn một mặt im lặng, muốn trị tội của ta, xuất ra lý do trước. Lão thần chưa bao giờ lừa gạt bệ hạ tội danh này, lão thần không dám thủ. Lão già, ngươi còn không nhận tội. Hoàng đế bệ hạ rõ ràng có chút tức hổn hển, nhân chứng vật chứng đều tại. Thu Kiếm Hàn mê võng, ngoặc kép, hừ, mật tín, mật tín. Hoàng đế bệ hạ một tay rời khỏi lão nguyên soái cái mũi dưới đáy. Lấy ra, cho trẫm nhìn, không cho chính là tội khi quân. Cái gì mật tín? Thiết Tranh đưa cho ngươi mật tín. Chính ngươi mới vừa nói. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt trông rất dữ tợn mang theo đắc ý. Liền biết các ngươi sư đồ hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Khi quân giấu giếm lên, lão nguyên soái lập tức nhớ tới chính mình lời mới vừa nói, mà lại Thiết Tranh mật tín nói, hắn cảm giác Phong Hỏa Song Tôn biểu hiện ra năng lực so với trước kia thật to kém. Mà tại trong tấu cho hoàng đế bệ hạ cũng không có điểm này, lập tức sắc mặt một khổ, choáng, chấm ngoặc kép, quân thần hai người một trận hồ nháo. Hoàng đế bệ hạ cũng biết chính mình vừa rồi đích thật là có chút ý nghĩ hão huyền. Thở dài, nói, Thu lão, cái kia Vân gia tiểu tử, bây giờ tại làm gì? Thu lão nguyên soái nói, nghe nói đã mấy tháng chưa từng đi ra ngoài, chỉ là trong nhà nuôi mèo. Nuôi mèo? Hoàng đế bệ hạ tức sạm mặt lại. Tên khốn này! Thu lão nguyên soái bĩu môi. Ngày đó gặp qua về sau, hoàng đế bệ hạ có vẻ như rất thất vọng đi rồi. Nhưng lập tức lại khiến người ta đưa tới mật chỉ, mật thiết chú ý Vân Dương. Vì việc này, lão nguyên soái tướng quân bộ mật thám đều phái đi ra 30 toàn bộ Vân Hầu phủ, nhưng nói là bất kỳ một cái nào phương hướng đều là giọt nước không lọt. Tất cả động tĩnh đều ở dưới mắt, Vân phủ hay là quạnh quẽ như vậy? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Tạm được, lão nguyên soái cười khổ. Hắn quản gia kia nguyên bản là cao thủ, nhưng đoạn thời gian gần nhất có vẻ như có đột phá, càng cường đại một chút, mà tiểu gia hỏa này, không biết từ chỗ nào, lại chiêu mộ một cái so quản gia kia còn mạnh hơn cao thủ. Nghe nói là lúc trước đấu huyền thú, Thu Kiếm Hàn đem chuyện này đã sớm điều tra qua, cho hoàng đế bệ hạ giải thích một lần, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng cảm giác có chút ly kỳ. Tùy tiện nhặt được một người, lại là một cao thủ, mà lại như vậy khăng khăng một mực. Hoàng đế bệ hạ chép miệng, dạng này đầu óc ngu si có ơn tất báo người trung nghĩa, chấm làm sao nhặt không đến. Lão nguyên soái ngẩng mặt nhìn trời, gần 2 tháng trước đó Vân Hầu vào cung cùng chấm nói một chút nói. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha, trong mắt lại có phức tạp quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chấm hỏi hắn một câu, nhiều năm như vậy ngươi chưa lập gia đình cưới, lúc nào xuất hiện lớn như vậy nhi tử? Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái lập tức cảm thấy hứng thú. Vân Hầu nói thế nào? Đây là chấm lần thứ 6 hỏi hắn vấn đề này. Hoàng đế bệ hạ nói, trước đó hắn đều là nói với ta những chuyện này để chấm không cần quản, nhưng lần này lối nói của hắn thay đổi. Hắn nói, dù sao hắn cũng sẽ không tạo phản, ngươi hỏi tới hỏi lui có ý gì? Hoàng đế bệ hạ cười khổ. Thu lão nguyên soái khóe miệng giật một cái, còn có nói như vậy, nhưng câu nói này để chấm minh bạch. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói, Vân Dương không phải Vân Hầu con ruột. Thu lão nguyên soái rất muốn nói, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi quan tâm như vậy làm gì? Lập tức nhớ tới, vấn đề này còn cùng hoàng đế bệ hạ thật sự có quan hệ. Nếu là Vân Dương chính là Vân Hầu con ruột, đây chính là hoàng gia huyết mạch. May mắn không phải là Thu lão nguyên soái trong lòng một trận may mắn. Hoàng đế bệ hạ nói, chú ý một chút, luôn luôn tốt, ta luôn cảm giác tiểu tử kia không đơn giản. Hoàng đế bệ hạ cau mày, ta cũng cảm giác tiểu tử kia không đơn giản. Lão nguyên soái cũng cau mày. Quân thần hai người đều là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lần này cửu tôn hiển linh, hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với hiển linh hai chữ này rất là khó chịu. Nói, tiểu tử này không có gì động tĩnh a. Thu kiếm hàn lắc đầu, không nhúc nhích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị Thu lão nguyên soái nói là không nhúc nhích Vân đại thiếu. Hiện tại cũng đích thật là không nhúc nhích. Hắn giờ phút này đang hữu khí vô lực nằm ở nhà mình trên giường. Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đều móp méo đi vào, cả người cơ hồ khô lâu một dạng. Trong khoảng thời gian này, Vân Dương trực tiếp mệt muốn chết rồi. Toàn bộ tinh thần thể lực hoàn toàn tiêu hao, liên tục 50 ngày, Vân Dương cơ hồ liền không có chợp mắt. Huyền Phong quyết ngược lại là tốt tu luyện, phong vân một thể, Vân Dương tại Cửu Tôn phủ chỉ tốn thời gian 10 ngày, liền mở ra phong tôn cửa, lấy được huyết sát đại pháp, nhưng cầm huyết sát đại pháp về đến nhà đằng sau, có Lục Lục toàn lực tương trợ, càng có hai viên giao long châu phụ trợ, càng có nhiều như vậy rộng lượng mỹ ngọc tinh khí, lại thêm Lục Lục bản thân mệnh nguyên chi khí không ngừng chuyển vận. Cũng dùng 8 ngày thời gian mới luyện thành, sau đó mới có thể mở ra thất ca huyết tôn gian phòng. Cầm tới Lục Ca kinh lôi quyết, nhưng kinh lôi quyết tu luyện so huyết sát càng thêm khó khăn. Vân Dương không ngủ không nghỉ 12 ngày, luyện thành tầng thứ nhất, mở ra Lục Ca lôi tự phòng, sau đó mới cầm tới Ngũ Ca tinh hỏa quyết, sau đó mới bắt đầu chân chính hôn thiên hắc địa tu luyện. Phía trước chiến báo như là tuyết rơi, Thiết Tranh rõ ràng cũng không phải là đối thủ của Hàn Sơn Hà. Hàn Sơn Hà dùng binh xuất thần nhập hóa, đã là đương thời đỉnh phong. Thiết Tranh mặc dù cũng là thuộc về tuyệt thế chiến tướng, nhưng cùng một đời quân thần so sánh, lại là kém quá xa, không chừng lúc nào liền sẽ bị thua. Vân Dương nhất định phải đuổi tại Thiết Tranh đại quân tan tác trước đó. Luyện thành Huyền Phong quyết 3 tầng trước, luyện thành Tinh Hỏa quyết 3 tầng trước, đây là mức thấp nhất độ, nếu không liền xem như đi chiến trường cũng không có nửa điểm tác dụng. Trong đoạn thời gian đó, Vân Dương cơ hồ là nổi điên một dạng tu luyện, Lục Lục không ngừng mà bị hắn nghiền ép, cơ hồ muốn bãi công. Hai viên giao long châu năng lượng cơ hồ đều bị rút sạch. Tại nửa tháng về sau, Vân Dương mới rốt cục đột phá tinh hỏa quyết tầng thứ 3. Lập tức xuất quan đi chiến trường. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mới rốt cục đuổi tới. Sau đó, trong đêm chạy về đến nhà, liên tục nằm mấy ngày, hay là hữu khí vô lực, lần này tiêu hao, để Vân Dương cảm giác mình tùy thời đều tại một mệnh ô hô biên giới. Nhưng nhìn thấy đại quân cao hứng bừng bừng ăn mừng, ven đường bách tính nhảy cẫng hoan hô, vô số tàn quân mặt mày hớn hở trở về, Vân Dương y nguyên cảm giác giá trị, đáng giá. Nhất là nhìn thấy hôm qua thiên đường tàn quân ở ngoài thành đánh tan đội ngũ, riêng phần mình chạy về phía người nhà của mình, người một nhà vui đến phát khóc dáng vẻ, vui cười vô số như chút được gánh nặng kia. Vô số lão già trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lúc đầu tất cả đều là lo lắng, nhưng nhìn thấy thân nhân trở về lúc mỉm cười từ đáy lòng phát ra kia, nhìn thấy những hán tử không sợ sinh tử này cười ha ha lấy, đem chính mình nhào lên hài tử nâng tại không trung, người một nhà vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, đây chính là ta phải bảo vệ đó a. Vân Dương nằm ở trên giường, nhớ lại những tràng diện này, trên mặt lộ ra từ đáy lòng mỉm cười, rất vui vẻ. đây là đang các huynh đệ xảy ra chuyện đằng sau. Vân Dương lần thứ nhất cảm giác được trong lòng loại cảm giác phong phú kia. Người sống một đời, có việc không nên làm, có chỗ tất là, nam tử hán đại trượng phu, có năng lực mà đi làm, chính là anh hùng, có năng lực mà không đi làm, lại là tội nhân, đây là tổ quốc của ta, đây là thân nhân của ta. Ta chỉ muốn không thẹn với lương tâm, là đủ, nhưng là, ta càng thêm cảm thấy tịch mịch, chấm ngoặc kép, Ngọc Đường đế quốc một trận đại chiến về sau, cuối cùng là tiến nhập một đoạn thời kỳ an tĩnh thái bình. Vân Dương cũng yên tĩnh một đoạn thời gian, hắn là thực sự không có cách nào, vạn dặm bôn tập, liên tục tiêu hao. Cưỡng ép vận dụng huyền phong quyết cùng tinh hỏa quyết tầng thứ ba đỉnh phong, thậm chí là tầng thứ tư mới có thể phát huy đi ra uy lực. Hắn trọn vẹn hư nhược nằm trên giường hơn nửa tháng mới xem như khôi phục một chút. Rốt cục có thể xuống giường thời điểm, cảm giác hai cái đùi đều đang đánh tung bay. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Trong khoảng thời gian này, công tử hành vi thế nhưng là quá quái lạ, không ngừng có một loại không hiểu thấu đột phá không khí truyền tới. Nhưng là vòng đi vòng lại, liên tục đột phá khoảng chừng vài chục lần, sau đó an tĩnh một đoạn thời gian, sau đó đột nhiên liền suy yếu thành bộ dạng này. Hai người nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông, đây là thế nào, ngay cả Vân Dương chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình liều mạng một lần hậu quả dĩ nhiên như thế nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất mấy ngày, hắn không vận dụng được huyền khí, ngay cả một đầu ngón tay, cũng không có cách nào động một cái. Vân Dương nằm ở trên giường trong khoảng thời gian này, lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn cũng là thực sứt đầu mẻ trán. Lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ nói xong, về đến nhà. Liền phát hiện bầu không khí rất quái dị. Qua vài ngày nữa, cảm giác càng ngày càng quái. Mặc kệ là đi tới chỗ nào, luôn cảm giác có người đang ngó chừng chính mình. Mà lại loại tình huống này càng ngày càng là nghiêm trọng, mà lão nguyên soái cũng rõ ràng cảm giác được. Những chú ý này không có ác ý, không có sát ý, cái này chuyện ra sao? Ở kinh thành có thể làm đến điểm này, hơn nữa còn không có ác ý tổ chức. Chỉ có một cái, cửu thiên chi lệnh, nhưng cửu thiên chi lệnh vì cái gì như thế chú ý ta đây? Loại tình huống này, tại 10 ngày sau, đột nhiên tại một cái nào đó sáng sớm, hoàn toàn biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Tựa hồ chú ý không hiểu thấu kia, chính là Thu lão nguyên soái chính mình phỏng đoán. Hết thảy đều không có phát sinh qua. Thu lão nguyên soái lòng dạ biết rõ, nhưng không có bất luận hành động gì, nhưng ở trong lòng lại khẳng định một việc: cửu tôn tất nhiên còn có người còn sống, mà chiến tranh xuất thủ rõ ràng lực bất tòng tâm, cho nên cửu thiên chi lệnh tại khoảng thời gian này rất khẩn trương. Thậm chí có lẽ cửu thiên chi lệnh cũng không biết chính mình vị nào lão đại xuất thủ, muốn từ chính mình nơi này nhìn xem phản ứng. Cái kết luận này để lão nguyên soái rất sung sướng, mặc dù loại tư vị bị âm thầm nhìn chăm chú này cũng không tốt, nhưng lão nguyên soái cơ hồ mỗi ngày trong đêm đều rất phấn chấn, tự rót tự uống, uống một chén thở dài thỏa mãn một tiếng. Mặc dù không biết là cái nào còn sống, nhưng là, chỉ cần có người còn sống, lão phu liền thỏa mãn. Hiện tại Vân Dương mặc dù có thể hành động, nhưng là, còn rất yếu ớt, muốn tiếp tục đối phó Tư Quý Lâu, chính là hữu tâm vô lực, cho nên hắn hay là đợi trong nhà, cũng không đi ra ngoài. Nhưng một ngày này sáng sớm, Vân Phủ đột nhiên nhận được một tấm thiệp mời, Thanh Vân Phường thiệp mời, Vân Túy Nguyệt. Mời Vân công tử đi Thanh Vân Phường, nói ra là có tân sắp xếp ca múa, xin mời Vân công tử nhìn xem. Lão Mai đem thiệp mời cho Vân Dương thời điểm, rõ ràng nhìn thấy Vân Dương tiểu tụy trên mặt, có sát na lo sợ nghi hoặc, đó là một loại bản năng, muốn trốn tránh biểu hiện, ta sẽ đến đúng giờ. Vân Dương nhắm mắt lại nói ra, Thanh Vân Phường, Vân Dương đi vào, liền bị Vân Túy Nguyệt lôi kéo, tên là Mật Đàm, tại Vân Túy Nguyệt bí mật nhất trong mật thất, là hắn, có phải là hắn hay không? Có phải là hắn hay không xuất thủ? Vân Túy Nguyệt mặt mũi tràn đầy đều tại tỏa ánh sáng. Trong ánh mắt quang mang, sáng chói như là bầu trời ngôi sao đang nhấp nháy. Tràn đầy hy vọng, tràn đầy sinh cơ, tràn đầy ước mơ. Phong Hỏa Song Tôn xuất thủ trợ chiến. Đúng hay không? Đúng hay không? Vân Túy Nguyệt kích động khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng. Nước mắt lại tại trong tươi cười tuôn rơi xuống. Vui đến phát khóc, hắn quả nhiên không có việc gì. Ô ô, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Vân Dương hoàn toàn ngốc trệ, nhìn xem Vân Túy Nguyệt cuồng hỉ. Hắn cảm giác cổ họng của mình lập tức liền bị ế trụ. Nói không ra lời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.